Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 720 tới chương 725. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghịch loạn thiên đao chém xuống, trong một tiếng nổ lớn, đòn tấn công của cuồng thần và đao mang của Hàn Hạo đều tan biến. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh như băng của Hàn Hạo vang vọng khắp sáu thần giới, kẻ nào dám động đến thiên nương của ta. Trong khoảnh khắc này, sáu vị thần vương đồng loạt chấn động. Đây là thần giới duy nhất hiện nay sở hữu hai chiến lực thần vương. Kẻ đến không thiện. Bốn chữ này hiện lên trong đầu sáu vị thần vương, nhưng cũng chỉ có thế. Hai chiến lực thần vương vẫn chưa đủ để làm lung lay cục diện của sáu thần giới. Nhiều nhất là mọi người ngồi ngang hàng với nhau, chứ thần phục thì không thể nào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bóng hình như thiên sứ kia chỉ là một thần vương mới, so với họ, những thần vương lâu năm, còn kém xa. Chỉ có bóng hình nghịch loạn sau đó mới có chút thú vị. Lực lượng này vẫn chưa đủ để sáu vị thần vương cam tâm tình nguyện chịu ở dưới người khác. Thế nhưng một khắc sau, sáu vị thần vương lại trợn tròn mắt. Hừ. Một tiếng cười lạnh đầy sát khí vang lên. Một bóng người uy mãnh như mãnh hổ xuống núi xuất hiện trên bầu trời đại thần khuyên, tiếng rồng gầm hổ gầm đồng loạt vang lên, ta và các ngươi không oán không thù, nhưng hôm nay kẻ nào cản đường ta diệt cả nhà hắn. Cá nhân ta không ủng hộ việc dùng vũ lực, Đường Tam theo sát phía sau, giọng nói nho nhã vang lên, nhưng mỗi bước chân đi ra, khí tức ôn hòa của hải thần trên người lại tan đi một phần, thay vào đó là khí huyết sát nồng nặc của Tu La thần. Khi Đường Tam đi đến bầu trời đại thần khuyên, đã là huyết khí ngút trời. Cùng lúc đó, Đường Tam nói thêm, nhưng nhiều khi, vũ lực quả thực có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Đái một bạch thì thôi đi, Đường Tam thực ra không phải là người bá đạo như vậy. Nhưng biết làm sao được, bệnh tương tư của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ngày càng nặng, Đường Tam và Đái một bạch nhìn thấy trong mắt, ghi tạc trong lòng. So với sự bình thản và nho nhã của mình, rõ ràng vợ con vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, trước đó đã dùng thần niệm quét qua đại thần khuyên, tổng cộng có 6 chiến lực thần vương. Nhìn lại Đấu La thần giới, dù không tính Tiểu Vũ đang tâm lực tiêu tụy, cũng có đến 8 chiến lực thần vương, Tà Ác chi thần, Thiện Lương chi thần, Đái Một Bạch, Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong, Hàn Hạo, Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo. Vốn còn có Dung Niệm Băng, nhưng vì Hàn Phong đã chém giết Hắc Ám chi thần, dù Hàn Phong đã làm rất tốt, nhưng thân là bạn thân, Dung Niệm Băng rõ ràng không thể chung sống với Hàn Phong, chỉ có thể cùng 7 vị nguyên tố thần còn lại đi vào vũ trụ sâu thẳm. 8 đấu 6, trong đó còn có một Hàn Phong có thể một tay bóp chết Kim Long Vương, Đường Tam có đủ tự tin. Có câu nói rất hay, nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Có thực lực tuyệt đối, còn đàm phán làm gì? 4 chiến lực thần vương, trong đó có 3 thần vương lâu năm với nội tình thâm hậu, lực lượng này đủ để khiến 6 vị thần vương của đại thần khuyên phải kinh ngạc. Nhưng đây vẫn chưa hết. Sau khi Đường Tam và Đái Một Bạch bước ra, Hoắc Vũ Hạo, Tà Ác chi thần và Thiện Lương chi thần cũng đi theo. So với 4 người trước, 3 người họ có vẻ kín đáo hơn nhiều, không có thêm lời thừa thải nào, chỉ có 3 luồng khí tức cấp thần vương dao động. Hoắc Vũ Hạo thuần túy là vì không tiện mở miệng, dù sao hai vị đứng trước một người là nhạc phụ, một người là chú tổ của hắn. Nếu bây giờ hắn mở miệng, nói quá cuồng ngạo thì có phần cướp đi sự nổi bật của Đường Tam và Đái Một Bạch, nếu nói quá yếu đuối lại là mất mặt Đấu La thần giới, thà không mở miệng còn hơn, ít nhất là ít sai sót. Cơ Động và Liệt Diễm thì có phần bất đắc dĩ, họ thật sự không định xuất hiện một cách vô lý như vậy, nhưng ai bảo những người khác trong Đấu La thần giới đều đã đứng ra. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đấu La thần giới cũng đã có 7 cường giả cấp thần vương bước ra. Lực lượng này đã vượt qua tổng số thần vương của đại thần khuyên, đủ để làm kinh động 6 vị thần vương. Dù Thiên Nhận Tuyết có phải là hàng thật giá thật hay không, đó cũng là một chiến lực thần vương thực thụ, tuyệt đối không phải là tồn tại dưới thần vương có thể chống lại. 7 vị thần vương, đây là một đội hình mà 6 vị thần vương của đại thần khuyên chưa bao giờ tưởng tượng đến. Thần giới từ đâu đến mà lại có nội tình đáng sợ như vậy? Ý nghĩ này luẩn quẩn trong lòng 6 vị thần vương. Nhưng dù là kinh hãi hay kiên kỵ, trong khoảnh khắc này, 6 vị thần vương của đại thần khuyên gần như đã đưa ra cùng một quyết định, cùng chung kẻ thù. Dường như tất cả sinh vật có trí tuệ đều có một căn bệnh chung, khi môi trường xung quanh hòa bình, họ luôn bùng nổ đủ loại đấu đá nội bộ, hoặc vì tài nguyên, hoặc vì lợi ích, thậm chí vì một niềm tin hư vô mà cũng có thể đánh nhau sức đầu mẻ trán. Nhưng một khi môi trường của họ bị kẻ thù bên ngoài xâm lược, họ sẽ luôn gác lại mâu thuẫn, bắt tay giảng hòa, cùng nhau đối phó với kẻ thù. Dĩ nhiên, phản đồ và nội gián cũng là những nhân vật không thể thiếu, nhưng ở đại thần khuyên, 6 vị thần vương đều không phải là kẻ vô tri, lâm trận đầu hàng địch sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thần giới này rõ ràng là kẻ đến không thiện, không phân biệt trắng đen, đã dùng uy nghiêm vô thượng của 7 vị thần vương giáng xuống. Bất kể là vì muốn phá vỡ sự cân bằng, hay vì cái gọi là mặt mũi, 6 vị thần vương đều không cho phép 7 người của Thiên Nhận Tuyết cuồng vọng như vậy. Một khắc sau, sáu bóng người khổng lồ từ Đại Thần Khuyên bay ra, xé rách tầng mây, bầu trời Đại Thần Khuyên bị chia làm hai. Sáu đấu bảy, thần uy vô cùng tỏa ra, khiến vô số sinh vật trong thần giới không thể nhìn thẳng. Đối mặt với sự khiêu khích của bảy người Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt sáu vị thần vương của Đại Thần Khuyên rất khó coi. Ngay cả Quang Minh thần vương ôn hòa nhất cũng có vẻ mặt lạnh lùng. Trong mắt cuồng thần và tiên đế thậm chí đã muốn kết thành băng vụn, khí thế băng giá trực tiếp nhắm vào Hàn Hạo và Thiên Nhận Tuyết. Đối mặt với sự áp đảo khí thế của hai đại thần vương, Hàn Hạo cười nhạo một tiếng, nghịch loạn thiên đao bảo vệ Thiên Nhận Tuyết, một mình đối mặt với khí thế của hai người. Thần tính của cuồng thần và tiên đế bị thần tính nghịch loạn làm xáo trộn, ba luồng sức mạnh cuốn lấy nhau trên không trung. Khi tiên đế và cuồng thần muốn thu hồi sức mạnh, đã quá muộn, ba luồng sức mạnh nổ tung trên bầu trời Đại Thần Khuyên, dư chấn kinh hoàng hóa thành sóng lớn lan ra. Ngoại trừ Hàn Hạo, khoảng 12 vị thần vương còn lại đều giật mình trong lòng, không thể không bày ra phòng ngự. Thủ đoạn hay. Tiên đế nhếch miệng cười, Thiên Quân bỗng trong tay múa ra một bóng ảnh trên không trung, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Hạo, dường như đã tìm được một đối thủ tốt. Cuồng thần cũng nhíu mày, thần sắc hơi ngưng trọng. Chư vị, chúng ta không có ý định đối đầu với các vị, chỉ là tình thế bắt buộc, xin các vị tạo điều kiện thuận lợi. Thấy Hàn Hạo đã ra oai một phen, Đường Tam bước ra, cất cao giọng nói. Đường Tam không quên, Hàn Phong đã nói, muốn rời khỏi hố đen này, còn phải mượn sức mạnh của sáu vị thần vương trước mắt. Đường Tam cũng không muốn ép quá chặt, lỡ như mọi chuyện trở nên tồi tệ, cá chết lưới rách, chẳng ai có lợi. Hơi khoe cơ bắp, ra oai một chút là đủ rồi. Nếu sáu vị thần vương trước mắt biết điều, vậy mọi người còn có thể dễ dàng thương lượng. Dĩ nhiên, lời tuy nói vậy, nhưng khi Đường Tam nói câu này, không hề có ý thương lượng. Ở trạng thái tu la thần, Đường Tam một thân huyết sát chi khí, mỗi lời nói ra đều như là sự thật đã định, chỉ là thông báo, chứ không cho sáu vị thần vương cơ hội lựa chọn. Sự thật cũng là như thế. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch cũng nói, giúp chúng ta thoát khỏi thần giới, quay về đấu la thần giới, có thể đảm bảo các ngươi không lo. Hừ. Lời của Đường Tam và Đái Một Bạch đã thành công chọc giận sáu vị thần vương của Đại Thần Khuyên. Ngay cả Tử Thần Kiệm lời nhất cũng có ánh mắt u ám, rõ ràng rất không vui. Theo một tiếng cười lạnh dễ nghe truyền ra, trực tiếp cắt ngang lời của Cơ Động và Liệt Diễm đang định nói. Tiếng nhạc nổi lên bốn phía, rất nhiều ngụy siêu thần khí hình cây đàn xuất hiện. Cầm Đế nhìn thẳng vào Đường Tam, gằn từng chữ, đến nơi này, ai mà không phải bất đắc dĩ. Nếu ai cũng phải tạo điều kiện thuận lợi, chúng ta chẳng phải thành kẻ hầu bàn hay sao? Tuy không có siêu thần khí thật sự, nhưng số lượng ngụy siêu thần khí này, kết thành đại trận âm nhạc, uy lực của nó thậm chí còn vượt trên nhiều siêu thần khí. Đừng nhìn Cầm Đế một vẻ nho nhã lịch sự, nhớ ngày xưa, ông cũng là một thiếu niên phong lưu phóng khoáng yêu tự do. Bây giờ nói ra lời kinh người, thực ra cũng không có gì lạ. Nhưng Cầm Đế dù sao cũng đã tu dưỡng khí chất mấy vạn năm, có thể khiến ông thất thố như vậy, đủ thấy ông đã bị chọc giận đến mức nào. Quang Minh Thần Vương thì khẽ thở dài một tiếng. Không thể phủ nhận, người luôn có tính tình tốt như ông, lúc này cũng không khỏi nổi nóng. Thần kiếm rực rỡ như được đúc từ mặt trời được rút ra, không thấy bóng kiếm lóe lên, nhưng Đường Tam và mọi người đều cảm thấy như có gai sau lưng. Nếu bàn về thực lực cá nhân, Quang Minh Thần Vương tuyệt đối là một trong những người đứng đầu trong số các thần vương. Nói thật, nếu Đường Tam và mọi người chịu ngồi xuống đàm phán, Quang Minh Thần Vương thậm chí có thể ngầm giúp họ một tay. Nhưng những người ngoại lai này lại chọn một hạ sách, điều này khiến Quang Minh Thần Vương rất bất đắc dĩ. Ai bảo thượng sách của Quang Minh Thần Vương lại tốn thời gian chứ? Đại Thần Khuyên nằm trong hố đen, điểm cuối của dòng chảy thời không, thời gian trôi qua ở đây chậm đến cực điểm. Một ngày trôi qua ở giới này, đấu la vị diện có thể đã trôi qua hàng trăm hàng ngàn năm, đây không phải là điều Thiên Nhận Tuyết và mọi người có thể chịu đựng. Thiên Đế không nói một lời, thậm chí sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có những màn sáng xuất hiện quanh người. Đáy mắt ông như có vô số dữ liệu lướt qua, không ngừng tính toán điểm yếu của Đường Tam và mọi người, ánh mắt như có như không lướt về phía Hoắc Vũ Hạo. Thiên Đế có một dự cảm, người đàn ông vẫn đứng sau lưng Đường Tam và mọi người, mới là kẻ thù lớn nhất của ông. Thiên Đế xem như đã đoán đúng một nửa, thần hồn của Hoắc Vũ Hạo đã đột phá cảnh giới thần vương, năng lực tính toán và phụ trợ không hề kém Thiên Đế, nhưng anh không phải là kẻ thù lớn nhất của Thiên Đế. Đấu la thần giới vẫn còn một đại ma vương chưa ra sân. Nhưng đối với tiên đế và cùng thần, rõ ràng Đái Một Bạch là người chói mắt nhất. Tóc vàng quái dị. Ngươi vừa mới không phải muốn diệt cả nhà sao? Sao bây giờ lại lật lọng? Sợ rồi à? Tiên Đế bỏ qua Hàn Hạo, khí huyết hùng hậu hướng về Đái Một Bạch, châm chọc một tiếng, hỏi ngược lại. Sáu đấu bảy. Các ngươi nghĩ chắc chắn thắng sao? Cùng thần cũng liếc Đái Một Bạch một cái, sau đó nhìn quanh một vòng. Khóe miệng hiện lên nụ cười ngạo nghễ, ra vẻ tự chiến đến cùng. Quả thật, một chọi hai ở cảnh giới thần vương gần như là không thể. Dù sao những người có thể tu luyện đến cảnh giới này, ai mà không phải là thiên tài kiệt xuất. Câu chuyện của mỗi vị thần vương đều có thể biên soạn thành một bộ sử thi. Đương nhiên, khí huyết thần vương không tính, thần vương bình thường đột phá để cầu đạo, còn khí huyết thần vương đột phá để cầu chiến, bản chất của họ đã khác, tự nhiên không thể so sánh. Quay lại chuyện chính, một chọi hai sẽ rất khó khăn, nhưng sáu đấu bảy cũng không phải là không thể. Thêm một thần vương không chắc đã có thể giải quyết dứt khoát. Huống chi, sáu vị thần vương của Đại Thần Khuyên gần như đã coi Thiên Nhận Tuyết là người thứ bảy. Nghe thấy lời khiêu khích của Cuồng Thần, Tiên Đế cũng cười ha hả, cuồng ngạo nói, đúng đúng đúng. Vạn sự đều có trước có sau, dựa vào đâu mà phải giúp các ngươi về trước thần giới của các ngươi. Thứ nguyên của bản tọa, không còn tiên giới của bản tọa, lưỡng giới lục đạo không biết đã loạn thành hình dạng gì rồi. Vậy là không còn gì để nói nữa rồi. Đối mặt với sự khiêu khích của hai đại thần vương, sát khí quanh người Đái Mộc Bạch dâng lên đến cực hạn, một con bạch hổ dị đồng ngưng tụ thành hình, gầm thét trời xanh. Muốn nói chuyện thì trước hết hãy tỏ ra có thái độ đúng đắn đi. Tiên Đế thấy vậy, không hề sợ hãi, đáy mắt thậm chí còn bùng lên chiến ý, Tiên Đế cũng là một người hiếu chiến. Không chỉ Tiên Đế, Cuồng Thần và Hàng Hạo ở bên cạnh cũng rất phấn khích. Nhất là Hàng Hạo, chàng là khí huyết thần vương, nếu có cơ hội, chàng thậm chí muốn một mình đấu với cả Cuồng Thần và Tiên Đế. Hạo Nhi, không cần thiết phải lãng phí thời gian với họ. Nhưng ngay lúc này, Hàng Phong không muốn trì hoãn nữa. Ông bước ra khỏi đấu la thần giới, thong thả đi đến trước mặt Hàng Hạo, đè nén chiến ý trên người chàng lại. Sau đó, ông quay người nhìn về phía Tiên Đế, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng chất vấn, ngươi vừa mới hỏi dựa vào cái gì phải không? Sự xuất hiện của Hàng Phong khiến sáu vị thần vương của Đại Thần Khuyên đều kinh hãi. Lại thêm một vị thần vương. Hơn nữa nhìn tư thế của Hàng Phong, thậm chí còn muốn áp đảo cả Đường Tam và Đái Mộc Bạch trước đó. Tám vị thần vương. Chiến lực dường như đã bắt đầu có sự chênh lệch. Lúc này, ngay cả Tiên Đế và Cuồng Thần tự tin nhất cũng không khỏi co rút đồng tử. Họ không khỏi suy nghĩ, tám vị thần vương có phải là giới hạn chưa, hay là trong thần giới xa lạ này còn có nhiều chiến lực thần vương hơn nữa? Phải thì sao? Nhưng dù thế nào, nhận thua là không thể. Tiên Đế cố gắng nén một hơi, hỏi ngược lại. Đã là thần vương, đừng ai nghĩ có thể ép buộc ai. Ha ha! Thấy Tiên Đế cứng rắn như vậy, Hàng Phong cười nhạt một tiếng, không tiến mà lùi, không ra tay với Tiên Đế, chỉ để sức mạnh của băng thần và hỏa thần từ từ dâng lên. Cùng lúc đó, Hàng Phong mở miệng nói, vậy ta sẽ cho ngươi biết dựa vào cái gì. Ngay sau đó, thần lực băng hỏa cấp thần vương dung hợp, một sức mạnh cấm kỵ vượt xa nhận thức của các thần vương tại đây đã phong tỏa toàn bộ Đại Thần Khuyên. Trong khoảnh khắc này, sáu vị thần vương của Đại Thần Khuyên như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Lực lượng này đã vượt qua cảnh giới thần vương. Đây là sức mạnh vô cùng vĩ đại mà trong truyền thuyết chỉ có thần hoàng mới có thể sánh bằng. Ngoan ngoãn phối hợp thì tất cả chúng ta đều có thể thoát khỏi hố đen này. Nếu không muốn, ta sẽ bắt giữ toàn bộ người thân bằng hữu của các ngươi, ép các ngươi phải vào khuôn khổ. Một thần hoàng, cộng thêm bảy đại thần vương, thừa sức quét ngang nơi đây. Kẻ nào không sợ, cứ việc thử. Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống sáu vị thần vương, mỉm cười nói, lời giải thích như vậy, đã đủ rõ ràng chưa? Thần vương không thể bị sỉ nhục, câu nói này không sai, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. Nếu là phàm nhân thông thường, thần thị hay thần cấp 1, cấp 2, thần vương đương nhiên không thể bị sỉ nhục. Sỉ nhục thần vương là phải trả giá bằng mạng sống. Ngay cả băng thần, sau khi công khai sỉ nhục tà ác thần vương, cũng phải chịu cảnh trấn thủ vô tận băng ngục mấy vạn năm. Nhưng nếu đối tượng là thần vương cùng cấp, kết quả lại hoàn toàn khác. Ví dụ điển hình nhất là thiên sát thần và phòng ngự chi thần của đấu la thần giới trước đây. Nhất là thiên sát thần, ngay trước mặt chư thần đấu la thần giới, đã đánh tu la thần một trận mất hết mặt mũi. Phòng ngự chi thần cũng không kém, ngay trước mặt ngũ đại thần vương đời đầu, đã cưỡng đoạt quyền hành của trụ cột thần giới. Từ xưa đến nay, ông là người đầu tiên và cũng là duy nhất. Nhưng dù đã làm những việc sỉ nhục thần vương như vậy, thiên sát thần và phòng ngự chi thần chẳng phải vẫn đường hoàng rời khỏi đấu la thần giới sao? Sự ra đi của họ có thể hiểu là hai lão lưu manh đã thỏa hiệp với trụ cột thần giới, cũng có thể hiểu là trụ cột thần giới không làm gì được họ, chỉ có thể mắt không thấy, tâm không phiền. Đó mới chỉ là thần vương cùng cảnh giới, nếu đối tượng đổi thành thần hoàng cao hơn một bậc, cái gọi là thần vương không thể bị sỉ nhục liền biến thành một trò cười. Nói đi nói lại, chung quy vẫn là luật rừng, cường giả vi tôn. Lời của kẻ mạnh chính là chân lý, còn kẻ yếu chỉ có thể dùng cái gọi là quy tắc để mong cầu sự thương hại của kẻ mạnh. Điều này không có gì không thể nói, nếu không có quy tắc ràng buộc, kẻ yếu trước mặt kẻ mạnh ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Nhưng đặt trong Đại Thần Khuyên ở hố đen, tình hình lại trở nên sâu sắc hơn. Trong đại thần khuyên không có quy tắc gì, mọi người đến từ các thứ nguyên khác nhau, các thần giới khác nhau, ngay cả hệ thống tu luyện cũng khác. Đây chính là nơi của kẻ mạnh làm vua. Và tình huống này, Hàng Phong đã không phải lần đầu gặp phải. Trước đây khi xuyên qua các thứ nguyên, cũng là như vậy, cho nên Hàng Phong rất rõ mình nên làm gì, ranh giới cuối cùng ở đâu. Thủ đoạn của Hàng Phong rất cũ kỹ, uy hiếp và dụ dỗ, nhưng khi kết hợp với thực lực của ông, lại có hiệu quả bất ngờ. Sáu vị thần vương trong đại thần khuyên, không ai có thể từ chối một thần hoàng, nhất là khi bên cạnh vị thần hoàng này còn có bảy tồn tại ngang hàng với mình, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngay cả những người cuồng ngạo như cuồng thần và tiên đế cũng chỉ có thể nghiến răng chấp nhận sự thật này. Đương nhiên, sáu vị thần vương cũng là những cường giả bất thế, đã quen với việc duy ngã độc tôn, tự nhiên không thể dễ dàng khuất phục như vậy. Đối với điều này, Hàng Phong cũng rất thẳng thắn. Ông nâng khí thế lên đến đỉnh điểm, nếu sáu vị thần vương còn có dũng khí ra tay với ông, Hàng Phong cũng không ngại phế bỏ họ. Dù sao để thoát khỏi hố đen, chỉ cần thần lực của họ mà thôi, còn trật tự và pháp tắc mà sáu vị thần vương này mang trên người, Hàng Phong không cần. Khi sáu vị thần vương nhìn thấy trong đấu la thần giới ngoài một vị thần hoàng, còn có hai vị khí huyết thần vương, họ lập tức không còn ý định tự chiến khí huyết thần vương, dù ở thứ nguyên nào, cũng là một đám điên rồ, đánh không chết, da như đĩa, giỏi nhất là đánh hội đồng. Gây xung đột không cần thiết với khí huyết thần vương chính là tự tìm lấy khổ. Nhất là khi một trong hai vị khí huyết thần vương còn có dao động thần lực của thần hoàng, dù là tồn tại hiếu chiến đến đâu, cũng không thể dâng lên chiến ý cuối cùng, lý trí đã chiến thắng cảm tính. Sáu vị thần vương của đại thần khuyên dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể khuất phục dưới uy quyền của Hàng Phong, hiệp trợ đấu la thần giới quay về thứ nguyên của họ. Thực ra, nói thật lòng, trong lòng sáu vị thần vương của đại thần khuyên cũng không hẳn là không thở phào nhẹ nhõm. Dù sao không ai muốn bị kẹt mãi trong cái hố đen hỗn độn cô tịch đó. Trong những năm tháng bị giam cầm, trong lòng sáu vị thần vương ít nhiều cũng có ý định đồng tâm hiệp lực rời đi, chỉ là vẫn chưa có ai đứng ra để phục chúng. Rõ ràng nhất là Quang Minh thần vương. Chỉ cần có một vị thần vương nào đó chịu đứng ra, Quang Minh thần vương thậm chí có thể từ bỏ một phần lợi ích của mình. Quang Minh thần vương có thể không quay về thứ nguyên của mình trước, nhưng mọi người dù sao cũng phải rời khỏi cái hố đen này chứ. Bây giờ xuất hiện một Hàng Phong, cũng coi như là đúng ý của sáu vị thần vương. Chỉ là nếu thủ đoạn của Hàng Phong có thể ôn hòa hơn một chút, có lẽ sáu vị thần vương có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Hàng Phong không làm như trong nguyên tác, sáng lập ra cái gì vô thượng thần quốc, mà trực tiếp tập hợp 13 vị thần vương cùng với sức mạnh của mình, phá vỡ hố đen đang giam cầm đại thần khuyên, lại dùng thần lực vô thượng điều khiển thời không, lao thẳng về phía thứ nguyên của đấu la. Trước khi rời đi, Hàng Phong đã cố gắng ghi nhớ vị trí của thứ nguyên đấu la. Mặc dù không biết đã lưu lạc trong dòng chảy thời không hỗn loạn bao lâu, nhưng Hàng Phong ước tính, với tốc độ hiện tại, theo thời gian của thứ nguyên đấu la, từ hố đen trở về sẽ cần khoảng 1.000 năm. Trong thời gian đó, cần phải trải qua hơn 10 lần xuyên qua thứ nguyên. Ngàn năm thực ra không phải là ngắn, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Điều này đối với Thiên Nhận Tuyết và hai người kia đã là một tin tức vô cùng tốt. Điều đáng sợ nhất đối với con người là sự chờ đợi vô tận, không có kết quả. Chỉ cần có kỳ hạn, thì có hy vọng. Sau khi rời khỏi hố đen, sắc mặt của ba người Thiên Nhận Tuyết đã cải thiện rõ rệt. Điều này ngược lại khiến Hàng Phong và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Theo tình hình hiện tại, ít nhất Tiểu Vũ sẽ không giống như trong nguyên tác, vì nhớ nhung mà chết. Đây là một tin tốt, nhưng Hàng Phong cũng không hề lơi lỏng, vì ông biết, ở đấu la vị diện, rất có thể còn có một vấn đề lớn đang chờ ông giải quyết. Long thần. Huyết mạch của Kim Long Vương và Ngân Long Vương giao hòa, lại thêm siêu thần khí Long thần chi tâm, Long thần phục sinh đã là kết cục định sẵn. Đây là mối bận tâm cuối cùng của Hàng Phong ở thứ nguyên đấu la. Chỉ cần giải quyết xong nỗi lo về Long thần, thứ nguyên đấu la, thậm chí tất cả các thứ nguyên dưới đại thần khuyên, đối với Hàng Phong mà nói, đều trở nên nhạt nhẽo. Đã thấy được sự hùng vĩ của biển cả, khó có thể quay lại vùng nước cạn để vui đùa. Đã thấy được sự mênh mông của vô tận thứ nguyên, chuyện ở thứ nguyên đấu la cũng khó mà gây hứng thú cho Hàng Phong. Ngay cả Long thần, trong mắt Hàng Phong, cũng không phải là một đại địch có thể làm ông rung động, đơn giản chỉ là một vấn đề phải giải quyết mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình Hàng Phong. Đối mặt với Long thần, không ai dám khinh thường, nhất là các vị thần của đấu la thần giới. 12 vạn năm trước, Long thần đã bị ngũ đại chấp pháp thần đời đầu chém thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương, không khác gì đã chết. Nhưng dù vậy, thần giới vẫn lưu truyền truyền thuyết về Long Thần. Dù trụ cột thần giới đã phong tỏa tất cả những chuyện liên quan đến Long Thần cũng không thể cấm tuyệt. Long Thần chính là một đám mây đen bao phủ trên đầu đấu la thần giới, dù là người hay quỷ, đối mặt với Long Thần đều phải run sợ. Cho nên Hàng Phong mới không nói chuyện Long Thần cho Đường Tam và mọi người biết, để tránh gây ra những hỗn loạn không cần thiết. Điều duy nhất Hàng Phong lo lắng, chính là thời điểm Long Thần phục sinh. Vì sự can thiệp của Hàng Phong, Cổ Nguyệt Na cũng không nghĩ quẩn. mà sống hạnh phúc bên Hàn Vân Tiên. Đều là người trưởng thành, giữa Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người đều ngầm hiểu, Hàn Phong cũng sẽ không yêu cầu họ phải cấm dục. Nhưng vấn đề là, sự giao hòa của huyết mạch Ngân Long Vương và Kim Long Vương chính là thời cơ để Long Thần phục sinh. Nếu Long Thần phục sinh trước khi Hàn Phong quay về, không biết sẽ gây ra cơn bão lớn đến mức nào ở Thứ Nguyên Đấu La. Trên thực tế, mối nguy trong lòng Hàn Phong cũng đã xảy ra ở Đấu La Vị Diện. Sau khi được Hàn Phong chấp thuận, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng không còn lý do gì để giận dỗi với Hàn Vân Tiên. Gần như ngay ngày thứ hai sau khi thần niệm của Hàn Phong tan đi, Hàn Vân Tiên, Mang Khinh Nhi và Cổ Nguyệt Na đã chính thức thành hôn. Cả đại lục chấn động, nhưng họ rõ ràng không quan tâm đến cái nhìn của người khác, và người khác cũng không dám nói gì. Ngân Long Vương thì Ngân Long Vương thôi, 2 vạn năm trước có Đường Hạo và A Ngân, Đường Tam và Tiểu Vũ, 1 vạn năm trước có Hàn Hạo và Tuyết Đế, nhận thức về tình yêu của người dân Đấu La Đại Lục đã sớm không còn như xưa từ đó, Hàn Vân Tiên đã ép tất cả các hồn đạo sư của Đấu La Đại Lục phải tập trung nghiên cứu công nghệ di dân giữa các vì sao. Trước mặt Hàn Vân Tiên, không ai có tư cách từ chối. Với sức mạnh của cả đại lục, chỉ trong vài chục năm, họ đã nghiên cứu ra hồn đạo khí có thể xuyên qua các tinh hà, đồng thời khóa chặt một hành tinh sinh mệnh thích hợp để cư trú. Dưới sự hộ tống của 2 nửa bước thần vương là Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, toàn bộ tộc hồn thú đã di cư ra ngoài hành tinh. Hồn thú và hồn sư đã hoàn toàn tách biệt. Sau khi giải quyết xong tất cả, Hàn Vân Tiên liền dẫn 2 vị kiều thê đi ở ẩn. Đấu La Vị Diện đã không còn gì có thể hấp dẫn họ. Trong thời gian này, 3 người trẻ tuổi tự nhiên là vô cùng ân ái, mặn nồng. Và trong những lúc như vậy, rất dễ xảy ra án mạng, dường như huyết mạch của Kim Long Vương và Ngân Long Vương trời sinh tương hợp, rõ ràng tu vi của Cổ Nguyệt Na còn cao hơn Mang Khinh Nhi một bậc, nên càng khó mang thai thần tử hơn mới phải. Nhưng trớ trêu thay, chỉ trong vòng 2.000 năm ngắn ngủi, Cổ Nguyệt Na đã thành công thụ thai. Sau đó là 1.000 năm thai nghén, cháu ruột của Hàn Phong đã ra đời ở Đấu La Vị Diện. Đứa con của Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, thiên phú đương nhiên không kém, có lẽ yếu hơn Hàn Vân Tiên một chút, nhưng cũng là tư chất tuyệt trần. Hơn nữa, khi sinh ra đã được siêu thần khí Long Thần Chi Tâm nhận chủ. Nhưng đây cũng chính là mầm mống của tai họa. Cháu trai của Hàn Phong đồng thời mang trong mình huyết mạch của Kim Long Vương và Ngân Long Vương, sự dung hợp của cả hai chính là huyết mạch Long Thần. Long Thần Chi Tâm luôn đi theo sự trưởng thành của cậu bé, dưới sự gột rửa của huyết mạch Long Thần, ý thức của Long Thần đã tỉnh lại từ vô tận 5 tháng. Khi cháu trai của Hàn Phong mở thần đạo, phi thăng nơi hồng trần, Long Thần đã chính thức phục sinh. Sau 12 vạn năm bị tịch diệt, Long Thần sẽ làm gì có thể tưởng tượng được. Nhưng may mắn là Long Thần vừa mới phục sinh không phải là trạng thái toàn thịnh. Dưới sự hợp sức của Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, Long Thần vẫn bị đuổi ra khỏi Đấu La Tinh. Người đời đều biết, khi Long Thần quay về trạng thái toàn thịnh, nhất định sẽ quay trở lại, đó chính là thời điểm quyết chiến. Hàn Vân Tiên tính toán, Long Thần cần khoảng 1.000 năm để khôi phục thực lực thần hoàng. Và thời gian này, cũng đúng lúc là thời gian Hàn Phong trở về. Mọi thứ dường như đã được định sẵn. 1.000 năm sau, Hàn Phong từ hố đen trở về, Long Thần từ cõi tịch diệt hoàn toàn hồi phục. 2 vị thần hoàng đều đang lao về phía trận quyết chiến cuối cùng. Đếm ngược, 1.000 năm. Đối với hồn thú, 1.000 năm này tuyệt đối là 1.000 năm phấn khích nhất của chúng. Long Thần trở về, vô số hồn thú đã thức tỉnh ký ức truyền thừa từ hơn 10 vạn năm trước, thú tộc thần đình đã từng áp đảo chư thần nhân loại, bóng lưng vĩ đại vô song kia, cùng với sự đàn áp và bất công phải chịu đựng trong hơn 10 vạn năm qua. Sự tương phản cực lớn này khiến các hồn thú lòng đầy căm phẫn. Ta vốn có thể chịu đựng bóng tối, chỉ vì chưa từng được thấy ánh sáng. Trước khi Long Thần hồi phục, phần lớn các hồn thú vẫn an phận với hiện tại. Có được một hành tinh sinh mệnh của riêng mình, chúng đã đủ hài lòng. Dù đế thiên có không cam lòng đến đâu, một mình hắn cũng không thể làm nên chuyện. Nhưng bây giờ Long Thần đã trở về, những ký ức vinh quang ùa về, giống như chính mình đã trải qua. Ai còn muốn co ro trong một hành tinh sinh mệnh nhỏ bé? Ai không muốn thành thần? Ai không muốn tạo nên truyền kỳ? Dưới sự dẫn dắt của Long Thần, tộc hồn thú hoàn toàn là một đội quân sắt khao khát huyết chiến. Nhưng đối với đại đa số người bình thường và hồn sư, 1.000 năm tuyệt đối là một khoảng thời gian khá dài. Ngay cả phong hào Đấu La cấp 99 đứng trên đỉnh cao của hồn sư, tuổi thọ cực hạn cũng chỉ khoảng 2.000 năm. Đối với đại đa số nhân loại, 1.000 năm đã đủ để họ sinh sôi nảy nở mấy đời. Đám mây đen mang tên Long Thần và các hồn thú, từ đầu đến cuối, chỉ đè nặng lên vai của một số ít người như Hàn Vân Tiên. Những tồn tại không thể sống qua 1.000 năm, thậm chí không có tư cách biết đến chuyện này. 1.000 năm này, Hàn Vân Tiên rất bận rộn, cũng rất dày vò. Mặc dù họ có ý định phong tỏa thông tin về Long Thần để tránh gây hoảng loạn, nhưng không như mong muốn, trên đại lục chưa bao giờ thiếu người thông minh. Vẫn có người có thể từ những dấu vết mà tìm ra chân tướng. Dưới áp lực của Long Thần, cảm xúc dễ nảy sinh nhất chính là tuyệt vọng. Mà một khi con người tuyệt vọng, họ có thể làm bất cứ điều gì. Trong một thời gian, số lượng tà hồn sư đạt đến đỉnh điểm lịch sử, những hồn sư làm điều phi pháp, không ác nào không làm cũng ngày càng tăng, toàn bộ đại lục dường như đã bước vào một cơn điên cuồng cuối cùng. Dù sao cũng sắp chết, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, trước khi chết, hà tất phải câu nệ quá nhiều. Hàng Vân Tiên chỉ có thể tự mình đi trấn áp Không Hoa khi nói, trước khi Long Thần phục sinh, cuộc đời của Hàng Vân Tiên thậm chí không có trắc trở gì, cũng không ai có thể khiến cuộc sống của chàng có những thăng trầm. Từ trước đến nay chàng luôn quét ngang một đường, ngay cả mâu thuẫn lập trường với Cổ Nguyệt Na trước kia, dưới sức mạnh tuyệt đối của chàng, cũng không bị đẩy lên cao trào, mà giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi, vẫn ngầm trao nhau ánh mắt tình ý. Nhưng kể từ khi Long Thần phục sinh, mọi thứ đã thay đổi. Hàng Vân Tiên lúc này mới hiểu thế nào là gian khổ, thế nào là bất lực. Chàng không chỉ phải đối mặt với Long Thần và tộc hồn thú có thể tấn công bất cứ lúc nào, mà còn phải trấn áp những tà hồn sư đang bùng nổ vì hắc hóa trên đấu la tinh. Những tà hồn sư này khác với tất cả các tà hồn sư trong vạn năm qua. Tà hồn sư trước đây phần lớn là vì dục vọng của bản thân mà tự cam đọa lạc, còn tà hồn sư bây giờ là vì tuyệt vọng mà phóng túng bản thân. Họ không nhìn thấy hy vọng, họ không tin Hàng Vân Tiên có thể xoay chuyển tình thế. Áp lực kinh hoàng từ thần hoàng trong truyền thuyết đè nặng lên trái tim của mỗi hồn sư, bùng nổ thành hỗn loạn và tội ác. Hàng Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na quả thực rất mạnh mẽ, nếu hai người họ toàn lực hành động, hoàn toàn có thể sánh ngang với các thần vương lâu năm. Còn có Mang Khinh Nhi và Đường Vũ Lân, hai chiến lực nửa bước thần vương. Chiến lực của hồn sư đấu la vị diện trong thời đại này đã đạt đến đỉnh cao, nhưng chênh lệch giữa thần vương và thần hoàng quá lớn. Trước đây, ngũ đại chấp pháp thần đời đầu có thể nghịch sát Long Thần, đã có thể được xem là kỳ tích. Kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng không thể sao chép. Dù có đưa ngũ đại chấp pháp thần đời đầu trở lại, quyết chiến với Long Thần, cũng không thể lặp lại chiến quả của 12 vạn năm trước. Trong thời gian này, Hàng Vân Tiên đã chứng kiến quá nhiều cảnh tan cửa nát nhà, thăng trầm, cũng đã thấy quá nhiều sự ghê tởm và huy hoàng của nhân tính. Đây là những thứ mà trong mấy ngàn năm qua, Hàng Vân Tiên chưa bao giờ chú ý đến. Trong những năm tháng cao ngạo đó, Hàng Vân Tiên từ đầu đến cuối đều giống như một vị thần cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, coi thường tất cả. Nhân tính, thứ phức tạp này, đối với Hàng Vân Tiên mà nói, tuyệt đối là một cú sốc, nhưng cũng là một lần rèn luyện. Hàng Vân Tiên của bây giờ mới là một người đàn ông có thể một mình gánh vác. Quả thật, vì thần giới sụp đổ, toàn bộ khí vận và sự huyền diệu của Thứ Nguyên đều tập trung vào đấu la vị diện, dự định để đấu la vị diện thay thế thần giới trước đây, trở thành vị diện tối cao trong toàn bộ Thứ Nguyên. Và đấu la vị diện cũng không phụ lòng mong đợi, trong vài ngàn năm ngắn ngủi này đã nhanh chóng trưởng thành, đã sinh ra tiên linh chi khí, thậm chí có vài cực hạn đấu la đã tránh được sự gian khổ của việc khai sáng thần đạo, đột phá thần cảnh ngay tại đấu la vị diện. Mặc dù chỉ là vài thần thị cấp trăm lẻ mấy, nhưng điều này cũng có thể khiến đấu la vị diện thăng cấp thành một tiểu thần giới. Thực lực của đấu la tinh quả thực đã khác xưa, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không nói đến vài thần thị nhỏ bé không thể thay đổi được trận chiến của thần vương trở lên, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Huống chi, đấu la vị diện bao la vô ngần, không chỉ có một đấu la tinh. Hành tinh sinh mệnh của tộc hồn thú cũng nhận được sự gột rửa của khí vận Thứ Nguyên. Đứng mũi chịu sào chính là Đế Thiên. Bây giờ hắn đã đột phá thần cấp 3, là thần minh mới mạnh nhất trong toàn bộ đấu la vị diện trong vòng ngàn năm này, ngoài Long Thần và nhóm của Hàng Vân Tiên. Thực ra cũng không thể coi là hoàn toàn không có một tia hy vọng. Không tính những thần minh mới thật giả lẫn lộn, phe hồn thú cũng chỉ có một thần hoàng mà thôi. Các hồn thú còn lại, dù nội tình có thâm hậu đến đâu, không thể khai sáng thần đạo, không nhận được sự phản hồi của Thứ Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ giống như Đế Thiên, thần cấp 3 là hết. Sự đột phá của cảnh giới thần minh, động một tí là tính bằng vạn năm, muốn một bước lên trời căn bản là si tâm vọng tưởng. Còn phe hồn sư, mặc dù không có chiến lực thần hoàng, nhưng lại có Hàng Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na, Mang Khinh Nhi, Đường Vũ Lân và Hàng Mộ, năm chiến lực chuẩn thần vương. Hàng Mộ chính là con trai của Hàng Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na, cũng đã tự khai sáng thần đạo, so với bốn người trước, nội tình của cậu còn nông cạn hơn, nhưng lại có huyết mạch gia trì, chiến lực không hề kém. Ngoài ra, còn có Đường Hạo đã thăng cấp thần cấp 1 nhờ sự dịch chuyển của vị diện, và Thiên Đạo Lưu đang dần khôi phục tu vi. Có thể nói, ngoài chiến lực cao cấp, phe hồn sư hoàn toàn thắng thế phe hồn thú. Nhưng ai cũng biết, quyết định thắng bại chưa bao giờ là thực lực cơ sở, mà là chiến lực cao cấp. Nhưng dù thế nào, dù phe hồn sư có không muốn khai chiến đến đâu, bánh xe thời gian cũng sẽ không vì ý muốn của cá nhân hay tập thể mà dừng lại. Ngàn năm cuối cùng cũng hạ màn. Long Thần hoàn toàn hồi phục, thực lực thần hoàng bao trùm toàn bộ Thứ Nguyên, Long Ảnh che trời giáng lâm cửu thiên, chịu sự cúng bái của chúng sinh. Trên đấu la tinh, ánh mắt Hàng Vân Tiên ngưng lại. Trước khi Long Thần giáng lâm, chàng đã bước đầu tiên ra ngoài không gian. Cùng đi với chàng, còn có hơn 10 bóng người. Có thể theo kịp tốc độ của Hàng Vân Tiên chỉ có 5 người, ngay cả thiên đạo lưu cũng bị tụt lại nửa bước. Hàng Vân Tiên vừa đến ngoài không gian, đã thấy một bóng người cực kỳ khổng lồ. Cửu thải thần quang bao trùm vũ trụ, vô số tinh tú không chịu nổi sức nặng của nó, lần lượt sụp đổ. Đồng tử Hàng Vân Tiên co lại, chàng đã biết ai đến. Đây là Long Thần, kẻ mạnh nhất toàn bộ thứ nguyên ngoài sáng thế thần, bóng tối sau lưng vạn cổ tuế nguyệt, nguồn gốc khiến thần giới suốt hơn 10 vạn năm không dám để hồn thú thành thần. Hàng Vân Tiên đã từng giao thủ với hắn, nhưng lần này, Long Thần mạnh hơn. Sau lưng Long Thần, còn có những tùy tùng khác, số lượng không nhiều, chưa đến hai bàn tay. Tộc hồn thú số lượng khổng lồ, nhưng cũng giống như Hàng Vân Tiên chỉ mang theo mười mấy người, Long Thần cũng không cần thiết phải kéo những hồn thú chưa thành thần đến chịu chết. Thần uy của thần minh sâu không lường được, dư chấn của một đòn tùy tay cũng đủ để xóa sổ chúng sinh. Thay vì lãng phí số lượng của hai tộc, chi bằng thu nhỏ trận quyết chiến vào một số ít người. Đây không phải là chiến tranh phàm tục, có thể dùng số lượng để tạo ra chiến thắng. Phe của Long Thần cũng nhìn thấy nhóm của Hàng Vân Tiên. Hai bên đối đầu trong không gian, Long Thần không nói, nhưng Hàng Vân Tiên lại mở lời, Long Thần. Họa không bằng cá trong chậu, chuyện của thần minh để thần minh giải quyết, chúng ta đến vực sâu quyết chiến, thế nào? Ngàn năm trước, Long Thần hồi phục, Hàng Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na liên thủ chống lại, rất vất vả mới đánh lui được Long Thần, nhưng cũng suýt nữa làm vỡ nát Đấu La Tinh. Có một lần giáo huấn, Hàng Vân Tiên không hy vọng bi kịch tái diễn. Dù sao vực sâu vị diện cũng đã bị quét sạch, dù có đánh vỡ, Hàng Vân Tiên cũng không đau lòng. Nói nghe hay thật. Dựa vào đâu mà nhân loại các ngươi thì họa không bằng cá trong chậu, còn đến lượt hồn thú chúng ta, các ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Hàng Vân Tiên vừa dứt lời, chưa đợi Long Thần mở miệng, Đế Thiên ở bên cạnh đã gầm lên một tiếng đầy oán khí, lòng đầy căm phẫn quát. Trước đây khi Long Thần không còn, thần giới đâu có lưu tình với thú tộc. Từ thú thần nhất mạch cho đến hàng ngàn vạn hồn thú, không bị trốn xa vào vũ trụ sâu thẳm thì cũng bị đủ loại đàn áp đến mức hoảng sợ không yên. Đế Thiên đã tự mình trải qua tất cả, làm sao có thể cam tâm buông tha cho nhân loại. Đế Thiên. Đế Thiên còn muốn nói gì đó, lại bị một tiếng ngâm khẽ của Long Thần cắt ngang. Đế Thiên nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn có thể nghe ra sự không vui nhàn nhạt trong giọng của Long Thần, biết mình đã lạm quyền, vội vàng sợ hãi xin lỗi, Long Gia Gia. Đế Thiên biết sai rồi. Long Thần cũng không trách tội Đế Thiên. Dù sao Đế Thiên cũng là dòng máu thuần khiết cuối cùng của Long tộc còn sót lại, theo bối phận còn là cháu xa của Long Thần. Những uất ức mà Đế Thiên phải chịu trong hơn 10 vạn năm qua, Long Thần cũng có thể hiểu, chỉ khoát tay áo, ra hiệu cho Đế Thiên lui xuống. Phụ thân ngươi đâu? Long Thần nhìn về phía Hàng Vân Tiên, không đồng ý cũng không từ chối ý kiến của chàng, chỉ hỏi về Hàng Phong. Long Thần và Hàng Phong chưa từng gặp mặt, nhưng đến cảnh giới của hắn, đã sớm có thể nhìn thấu quá khứ tương lai. Lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Vân Tiên, Long Thần đã thấy được dấu vết của Hàng Phong trên người chàng, đồng thời cũng biết, ở thứ nguyên này, chỉ có Hàng Phong mới là đối thủ của hắn. Lúc quyết chiến này lại không thấy Hàng Phong, nói thật, Long Thần có chút thất vọng. Hàng Vân Tiên tự nhiên không dám nói mình không biết, chỉ ậm ừ nói, không cần ngài quan tâm. Vẫn chưa trở về sao? Nghe câu trả lời của Hàng Vân Tiên, Long Thần dường như đã biết đáp án, có chút tiếc nuối khẽ thở dài. Đồng tử Hàng Vân Tiên co lại. Long Thần càng sâu không lường được, phản phất như toàn trí toàn năng, Hàng Vân Tiên ở trước mặt hắn, không có một bí mật nào. Sau đó, Long Thần lại nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Cổ Nguyệt Na chú ý tới ánh mắt của Long Thần, sắc mặt cũng phức tạp. Long Thần thậm chí có thể coi là phụ thân của Cổ Nguyệt Na, nhưng con gái gả đi như bát nước đổ đi. Trước tình yêu chân thành và cốt nhục, vị phụ thân chưa từng chính thức gặp mặt này, trong suy nghĩ của Cổ Nguyệt Na, cuối cùng cũng phải nhường một chút vị trí. Vô vị. Sau một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, Long Thần không mấy hứng thú trầm ngâm một tiếng, rồi quay người định rời đi. Nhóm của Hàng Vân Tiên không thể gây hứng thú cho Long Thần. Long Thần đã chắc chắn rằng Hàng Phong sẽ trở về sau ngàn năm, nên mới rầm rộ kéo đến. Nhưng Hàng Phong đã khiến hắn thất vọng. Đối phó với mấy tiểu bối, Long Thần khinh thường tự mình động thủ. Nếu Long Thần thật sự chỉ vội vàng chiến thắng, căn bản không cần đợi đến ngàn năm sau. Chỉ cần hồi phục một chút tu vi, hắn đã có thể dùng thế vô địch nghiền ép tới, đâu cần phải đợi đến khi hồi phục lại cảnh giới thần hoàng. Thấy Long Thần định trở về, nhóm của Hàng Vân Tiên vừa mừng vừa sợ. Nếu có thể, họ đương nhiên không muốn giao chiến với Long Thần. Kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu, nhóm của Hàng Vân Tiên mong Long Thần trở về tiếp tục ngủ đông còn không được. Thật sự nghĩ rằng mấy chiến lực chuẩn thần vương có thể uy hiếp được thần hoàng sao? Nhưng Đế Thiên thấy vậy, lại lòng nóng như lửa đốt, không màng đến thân phận, liên thanh kêu lên, Long Gia Gia. Nếu nói ở đây ai hận nhân tộc sâu sắc nhất, vậy thì không ai khác ngoài Đế Thiên. Đế Thiên là long tộc duy nhất đã trải qua cả thời kỳ thú tộc thần đình và nhân tộc thần đình. Thần minh đàn áp khắp nơi đối với tộc hồn thú, hồn sư săn giết vô tình đối với tộc hồn thú, Đế Thiên đều thấy trong mắt. Hắn không có tầm nhìn xa trông rộng của long thần, cũng không có tấm lòng rộng lớn của long thần, hắn chỉ tin vào lấy máu trả máu, lấy răng đổi răng. Nhưng rõ ràng là Đế Thiên đã nghĩ sai. Long thần chỉ khinh thường ra tay với tiểu bối, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho nhóm của Hàn Vân Tiên. Long thần đã đợi cả ngàn năm, không phải để chờ đợi chiến thắng, mà là cho một trận huyết chiến thỏa chí tan bồng. Nhưng Hàn Phong đã khiến long thần thất vọng. Không có đối thủ, long thần sẽ không ra tay, nhưng hắn mang theo các vị thần mới của thú tộc đến, cũng không chỉ để đi dạo. Chưa đợi Đế Thiên nói gì, long thần vung một cánh tay, cửu thải thần quang quanh thân tỏa ra, dòng sông thời gian mỹ lệ từ trong ống tay áo của long thần chảy ra. Vô số cảnh tượng vinh quang của thú tộc thần đình hiện lên, trong chớp mắt, đã diễn hóa vô tận tuế nguyệt, cho đến khi đấu la thần giới mới bắt đầu sinh ra, dòng sông thời gian mới ngừng chảy, đi đến điểm cuối. Ở đó, không có tiếng của sáng thế thần, một vùng hỗn độn, trong hỗn độn có 6 quang ảnh tỏa ra màu sắc khác nhau. Một khắc sau, quang ảnh chói mắt nhất, lớn nhất, vỡ ra như một quả trứng. Một con cửu thải thần long từ trong bay ra, tiếng long ngâm cao vút xuyên qua dòng sông thời gian, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, ngao. Trong khoảnh khắc này, tất cả các sinh linh mang trong mình huyết mạch long tộc đều huyết mạch sôi trào, một dòng máu nóng xông lên đầu, chỉ muốn cất cao tiếng hát. Trong đó cũng bao gồm Cổ Nguyệt Na, Hàn Vân Tiên và Hàn Mộ. Cùng lúc đó, một thứ nguyên mới xuất hiện từ hư không. Khí tức hoang cổ làm người ta kính nể, long uy đậm đặc làm người ta kinh hãi. Hàn Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na và Hàn Mộ, cả ba người đồng tử đều co lại. Thứ nguyên này họ nhận ra, thậm chí đã từng đi qua, đó chính là cổ mộ của long tộc. Xương cốt của thân thể Sơn Long Vương của Mang Kinh Nhi đã được lấy từ đó. Dĩ nhiên, điều khiến họ kinh hãi không phải là Long Thần có thể tìm được cổ mộ của Long Tộc, mà là vào lúc này, trong cổ mộ đó, đang tỏa ra khí tức sinh mệnh đậm đặc. Trong mơ hồ, một dự cảm không lành tràn ngập trái tim Hàn Vân Tiên ngay sau đó, dự cảm của Hàn Vân Tiên đã được chứng thực. Chính tiếng Long Ngâm cao vút tương tự truyền ra, sức mạnh vô cùng vĩ đại trực tiếp làm sụp đổ không gian vị diện. Hư không vỡ nát, cương phong tràn vào, chính bóng rồng thoáng qua. Hóa thành chín bóng người hoặc cao lớn vạm vỡ, hoặc mạnh mẽ cường tráng, xếp thành một hàng bên trái và phải của Long Thần. Sự kiêu ngạo và cao ngạo của họ, ngay cả pháp tắc cũng chỉ có thể phủ phục dưới chân. Hàn Vân Tiên chưa bao giờ thấy những người này, nhưng gần như trong khoảnh khắc, tên của họ đã lần lượt hiện lên trong đầu chàng. Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương, Thổ Long Vương, Phong Long Vương, Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương, Không Gian Long Vương, Bạch Long Vương, và đứng đầu các Long Vương, cực điểm của sức mạnh, Sơn Long Vương. Chín đứa con của Long Thần, đây cũng là chín vị Thần Vương. Thời kỳ thú tộc Thần Đình, Long tộc ngoài Long Thần, còn có chín đại Long Vương trấn giữ, sức mạnh đạt đến cực hạn. Nhưng theo sự tịch diệt của Long Thần, chín đại Long Vương cũng theo đó sụp đổ, bị từng người đánh tan, rơi vào bánh xe lịch sử. Hiện nay, Long Thần hồi phục, chín đại Long Vương cũng được Long Thần triệu hồi, lại vì Long Thần chinh chiến tứ phương. Hàn Vân Tiên không biết Long Thần đã làm thế nào. Có lẽ chính Đại Long Vương căn bản chưa từng thực sự chết, chỉ là tịch diệt giống như Long Thần. Có lẽ là Long Thần đã dùng thần lực vô thượng, kéo chính Đại Long Vương ra khỏi dòng sông thời gian. Nhưng dù thế nào, đây đều là thủ đoạn mà Hàn Vân Tiên khó có thể sánh bằng. Quan trọng hơn là, theo sự xuất hiện của chính Đại Long Vương, thế cục trong nháy mắt đã đảo ngược. Vốn tưởng rằng Long Thần không còn chiến ý, phe hồn sư có thể bình yên qua lần đại kiếp này. Nhưng bây giờ, dù Long Thần có rời đi, chính Đại Long Vương cũng có thể dễ dàng nghiền nát tất cả lực lượng của phe hồn sư. Ý của Long Thần rất đơn giản, hắn khinh thường ra tay, liền để chính Đại Long Vương thay mặt xử lý. Phụ thần tại thượng, huyết chiến tứ phương. Căn bản không cần Long Thần nói gì, chính Đại Long Vương cùng nhau hô to một tiếng, đã biết mình nên làm gì. Lúc này kích động nhất không ai khác ngoài Đế Thiên. Đế Thiên chỉ cảm thấy long huyết toàn thân đều bắt đầu sôi sục, chỉ muốn ngay bây giờ cùng thiên đạo lưu chém giết. Nhân tộc vô tri, không có tư cách gánh vác huyết mạch của phụ thần. Hỏa Long Vương đi đầu, cười gằn một tiếng, trực tiếp đánh về phía Hàn Mộ. Hàn Mộ mang trong mình huyết mạch của Long Thần, là huyết mạch chí cao vô thượng của Long tộc. Ngay cả con ruột của Long Thần cũng không có huyết mạch thuần khiết như vậy. Dù là vì ghen tị với Hàn Mộ hay là vì kính ngưỡng Long Thần, Hỏa Long Vương đều không cho phép huyết mạch của Long Thần xuất hiện trên một con người. Hàn Mộ cũng là chiến lực chuẩn thần vương, hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, trở tay đấm ra một quyền. Dưới sự bùng nổ của huyết mạch Long Thần, cậu lại đánh một trận bất phân cao thấp với Hỏa Long Vương. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, Hàn Mộ cuối cùng không phải là thần vương thực sự. Có lẽ bộc phát ngắn ngủi sẽ không thua thiệt, nhưng kéo dài, Hàn Mộ Tuyệt không phải là đối thủ của Hỏa Long Vương. Dừng tay. Nhóm của Hàn Vân Tiên thấy Hàn Mộ bị Hỏa Long Vương cuốn lấy, đều giận dữ, hét to một tiếng, định cứu Hàn Mộ khỏi tay Hỏa Long Vương. Nhưng tám Long Vương còn lại làm sao có thể đứng xem? Không gian Long Vương một cái lắc mình đã đến trước mặt Hàn Vân Tiên. Không gian chồng chất, vỡ nát, tái cấu trúc rồi lại cắt xé, khiến tốc độ của Hàn Vân Tiên chậm đến cực điểm. Không gian Long Vương thậm chí còn hứng thú đánh giá Hàn Vân Tiên, nói, trên người ngươi đồng thời có bốn đạo thần tính thần vương, bao gồm cả Long huyết truyền thừa của tên Kim Long Vương kia. Tên đó mà cũng chết à, thú vị đấy. Một bên khác, Hắc Ám Long Vương cũng tìm đến Cổ Nguyệt Na. Gương mặt hung ác của Hắc Ám Long Vương nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na, lạnh giọng nói, kẻ phản bội phụ thần, tội không thể tha. Một khắc sau, Hắc Ám Long Vương đã cùng Cổ Nguyệt Na giao đấu. Cổ Nguyệt Na mặc dù đồng thời sở hữu chính đại nguyên tố, nhưng biết nhiều chưa chắc đã tin. Khói đen xuất thần nhập hóa của Hắc Ám Long Vương khiến Cổ Nguyệt Na khó lòng phòng bị, trong thời gian ngắn thật sự không thể đột phá. Bạch Long Vương tìm đến Đường Vũ Lân, không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì tốc độ của Bạch Long Vương đủ nhanh, đã chặn được đối thủ trước các Long Vương khác. Mang Khinh Nhi cũng bị Sơn Long Vương ngăn lại. Thân thể khôi ngô của Sơn Long Vương chắn ngang trước mặt Mang Khinh Nhi, giọng ồm ồm nói, sức mạnh của lão phu không phải dễ dùng như vậy đâu. Tiếng nói vừa dứt, chính là một quyền thế mạnh lực trầm. Các Long Vương khác thì nhìn chằm chằm nhóm của Đường Hạo, vẻ mặt rất treo chọc. Bị vây trong không gian chồng chất, Hàn Vân Tiên thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt. Chàng biết Hàn Mộ không chống đỡ được bao lâu, đáy mắt thoáng qua một tia hung tợn, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Nội vũ trụ của chàng bị đốt cháy, sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc này, ngay cả Long Thần cũng không khỏi dừng chân. Không gian Long Vương càng co rút đồng tử, chuẩn bị lách mình né tránh, nhưng Hàn Vân Tiên đã dùng thần lực vô thượng định trụ không gian. Hoàng Kim kiếm ảnh rơi xuống, đi kèm là giọng nói sôi trào sát khí của Hàn Vân Tiên, giết. Không gian Long Vương hoảng hốt, một kiếm này tuy không thể gây chết người, nhưng tuyệt đối có thể khiến hắn bị thương nặng. May mắn là Thủy Long Vương và Phong Long Vương đứng bên cạnh phản ứng rất nhanh, đồng thời xông ra, vòi rồng bao phủ hư không giúp không gian Long Vương miễn cưỡng đỡ được một kiếm này. Nhưng dù vậy, khóe miệng không gian Long Vương cũng chảy máu, ánh mắt kinh hãi. Giờ khắc này, các Long Vương biết rõ, Hàn Vân Tiên mặc dù chỉ là một chuẩn thần vương, nhưng chiến lực cực hạn tuyệt đối vượt qua đại đa số thần vương, không phải một mình không gian Long Vương có thể đối phó. May mắn là các Long Vương thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu người. Dù đã rút ra bốn vị thần vương để đối phó với nhóm của Cổ Nguyệt Na, vẫn còn bốn Long Vương rất rảnh rỗi. Nếu một Long Vương không đối phó được Hàn Vân Tiên, vậy thì hai, hai không đủ thì ba. Chỉ một lần đối mặt, không gian Long Vương, Phong Long Vương và Thủy Long Vương đã đạt được sự đồng thuận, tạo thành thế gọng kìm, vây quanh Hàn Vân Tiên, định lấy nhiều đánh ít. Còn về nhóm của Thiên Đạo Lưu chẳng lẽ hai Long Vương lại không trông coi được mấy thần minh mới sao? Hàn Vân Tiên thầm nghiến răng, một mình đối mặt ba Long Vương, dù chàng có đốt cháy nội vũ trụ cũng là giật gấu vá vai, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Bên Hàn Mộ càng là như vậy. Sau một hồi bộc phát ngắn ngủi, Hàn Mộ rất nhanh đã bị Hỏa Long Vương bắt được sơ hở. Phong tỏa huyết mạch Long Thần bị phá vỡ, một con Hỏa Long từ trên đầu lao xuống. Hàn Mộ cuối cùng cũng chỉ mới chứng thần ngàn năm, nội tình quá mỏng, kinh nghiệm thần chiến càng là đếm trên đầu ngón tay. Vào lúc này, ngoài việc bị động vận chuyển thần lực chống cự, cậu lại có chút không biết phải làm sao. Ha ha ha. Yếu. Yếu quá. Huyết mạch của phụ thần sao lại rơi vào một tên phế vật như vậy? Hỏa Long Vương kiêu ngạo châm chọc, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Long Thần hơi nghiêng mắt. Đối với Hàn Mộ, Long Thần vẫn có chút tình cảm. Dù sao theo bối phận, Hàn Mộ còn là cháu ngoại ruột của hắn, hơn nữa Long Thần chi tâm đã đi theo sự trưởng thành của Hàn Mộ gần như là Long Thần nhìn cậu lớn lên. Long Thần đang do dự, có nên ngăn cản Hỏa Long Vương hay không, nhưng rất nhanh, Long Thần đã buông xuống mối bận tâm này. Không cần hắn. Ánh mắt Long Thần ngưng lại, khóe môi hơi nhếch lên, ngâm khẽ, cũng chưa muộn lắm. Ngay sau đó, hư không vỡ ra một khe hở, từ một nơi không biết, một bóng người vọt ra. Bóng người cuốn theo thần lực vô cùng mà đến, dù là Bạch Long Vương nhanh nhất trong các Long Vương, cũng cảm thấy hoa mắt, đã bị đánh bay ra ngoài. Khi cơ thể không kiểm soát được bay ngược ra, các Long Vương mới cảm nhận được cơn đau dữ dội. Thần tính cấm kỵ quét sạch toàn thân, phong tỏa huyết mạch của họ. Lực lượng kinh khủng như sao băng rơi xuống, dù là Sơn Long Vương có mỹ danh cực điểm của sức mạnh, cũng bị mất đi sự chống đỡ dưới cú va chạm này. Chư Long Vương trong lòng rung động, muốn vận chuyển sức mạnh để dừng lại, lại phát hiện toàn thân như một vũng nước tù, căn bản không thể điều động. Cuối cùng vẫn là Long Thần ra tay, mới đỡ được chính đại Long Vương. Cho đến lúc này, chính đại Long Vương mới có thể nhìn về phía bóng người kia. Nhưng lúc này, họ chỉ thấy một người đàn ông vô hại đang ôm Hàn Mộ, cười ha hả hỏi, ngươi tên là gì? Chính Đại Long Vương hoàn toàn không thể tưởng tượng, người đàn ông có vẻ mặt hiền hòa trước mắt này, trong cơ thể lại cất giấu sức mạnh vĩ đại như vậy. Ngược lại bên Hàn Mộ, cậu căn bản không nhận ra người đàn ông trước mắt này là ai, nhưng lại không khỏi dâng lên một cảm giác thân thiết. Quỷ thần xui khiến trả lời, cháu tên là Hàn Mộ, nếu tính cả tuổi thật, thực ra Hàn Mộ đã hơn ngàn tuổi, nhưng cậu đã dung hợp huyết mạch của Long Thần, không thể coi là nhân tộc thuần túy, mà là nửa Long tộc. Sự trưởng thành của cơ thể cũng nghiêng về phía Long tộc, ngàn năm thời gian chỉ đủ để cậu trưởng thành đến 11-12 tuổi, cho nên người đàn ông một tay ôm cậu, cũng không hề đột ngột. Cũng chính vì vậy, Hỏa Long Vương trước đó mới gọi Hàn Mộ là đứa trẻ vô tri. Mộ Nhi, nói cho Gia Gia, ai bắt nạt con, Gia Gia sẽ đem tro cốt của nó rắc cho con mua vui. Người đàn ông nghe vậy, càng thêm sảng khoái cười to hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hỏa Long Vương, ánh mắt lạnh đi, sát ý bắn ra. Chỉ một ánh mắt, Hỏa Long Vương đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Phụ thân. Lúc này, Hàn Vân Tiên tiến lên đón, không kìm được sự kích động trong lòng, thốt lên. Hàn thúc thúc. Đường Vũ Lân và Mang Khinh Nhi cũng đi theo gọi. Chỉ có Cổ Nguyệt Na có chút do dự, e thẹn mở miệng, dường như đang suy nghĩ nên xưng hô với Hàn Phong thế nào. Trần chừ một chút, cuối cùng vẫn học theo cách gọi của Mang Khinh Nhi, Hàn Hàn thúc thúc. Hàn Phong cũng không để ý đến nhóm của Hàn Vân Tiên, ông vừa mới trở về, đã thấy Hỏa Long Vương đang đánh cháu ruột của mình, lửa giận trong lòng Hàn Phong, có thể tưởng tượng được. Long Thần nghiêng người đứng trước Hỏa Long Vương, chặn lại áp lực này cho Hỏa Long Vương, đạm nhiên mở miệng nói, hà tất phải lấy lớn hiếp nhỏ. Hàn Phong híp mắt nhìn Long Thần một cái, ông cũng lười tính toán bối phận với Long Thần. Nếu Long Thần đã coi ông là cùng thế hệ, Hàn Phong cũng đúng lúc dùng lời lẽ phản kích, thế nào? Hỏa Long Vương ra tay với cháu ruột của ta, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Nếu đã như vậy, quyết chiến ngoài giới. Nghe câu này, Long Thần dường như đã chờ đợi từ lâu, nhếch miệng lên, chiến ý tàn phá bừa bãi. Nhận sai là không thể, xin lỗi càng là si tâm vọng tưởng. Hà nói, thái độ cứng rắn này của Hàn Phong lại đúng ý của Long Thần. Mong muốn của ta. Hàn Phong và Long Thần ánh mắt đối đầu, chiến ý vô biên nổ tung trong hư không. Một khắc sau, Hàn Phong và Long Thần dường như có thần giao cách cảm, đồng thời xé rách hư không, đi đến một nơi không biết siêu thoát hư không, chỉ để lại một đám hồn sư và hồn thú mờ mịt. Chính Đại Long Vương ánh mắt quỷ quyệt, nhìn về phía nhóm của Hàn Vân Tiên, đáy mắt ẩn hiện sát ý cuồn cuộn trước đó Hàn Phong xuất hiện, đã đánh họ một đòn bất ngờ. Bây giờ Hàn Phong đã bị Long Thần lôi đi, thế cục chiến trường vẫn chưa thay đổi. Chưa đợi họ biến ý nghĩ thành hành động, trong hư không lại có mấy bóng người không mời mà đến. Đái một bạch đi đầu, không nói hai lời, trực tiếp đánh về phía Sơn Long Vương, miệng còn mắng, mẹ nó. Vừa rồi là con chó rác rưởi nào đụng đến con gái ta. Đứng ở một bên, Mang Khinh Nhi nhìn thấy bóng dáng của Đái một bạch, hốc mắt đỏ lên, vội vàng tháo chiếc nhẫn trên cổ, ném cho Đái một bạch, cao giọng nói, phụ thân. Nhận kích. Chiếc nhẫn trên không trung hóa thành thiên sát thần kích, như chim én về tổ, quay trở lại tay Đái một bạch. Đái một bạch nhận lấy trường kích, quay lại thấy hốc mắt đỏ hoe của Mang Khinh Nhi, nhất thời trong lòng chua xót. Không thể trách mắng con gái vào lúc này, Đái một bạch chỉ có thể biến sự tự trách này thành lửa giận, trút lên đầu Sơn Long Vương. Tam sát thần lực bùng nổ, Đái một bạch gầm lên một tiếng, đại kích rơi xuống, đẩy lùi Sơn Long Vương mấy ngàn dặm trong hư không. Quả thật, Sơn Long Vương là đứng đầu chính Đại Long Vương, thực lực tự nhiên cũng là mạnh nhất, còn có mỹ danh cực điểm của sức mạnh, có thể vác núi gánh nhạc, nhưng thì sao chứ? Đái một bạch và Hàn Phong từ nhỏ đánh nhau đến lớn, từ đấu la vị diện đánh đến thần giới, Đái một bạch giỏi đối phó nhất chính là những kẻ sức mạnh lớn. Đường Tam theo sát phía sau, mặc dù không nói một lời, nhưng cũng đương nhiên tìm đến Bạch Long Vương. Không có người cha nào thấy con mình bị bắt nạt mà không nổi giận. Sau màn che thứ nguyên, Đường Tam đã tận mắt chứng kiến tất cả, làm sao có thể không giận. Đường Tam trực tiếp tiến vào trạng thái tu la huyết kiếm chém xuống. Bạch Long Vương khinh thường một tiếng, lách mình muốn trốn, lại không hiểu sao đã lọt vào một khu rừng lam ngân. Thiên Nhận Tuyết rơi xuống nửa bước, đôi mắt phượng đầy hàng quang trừng về phía Không Gian Long Vương, Phong Long Vương, Hỏa Long Vương và Thủy Long Vương, dĩ nhiên, Thiên Nhận Tuyết sẽ không ra tay. Vừa đến, nàng tự biết mình, dù sao nàng cũng chỉ là thần vương mới, đối phó một người còn có thể chấp nhận, một chọi bốn, đó hoàn toàn là đi lên gây rối. Thứ hai, vào lúc này, so sánh dưới, Thiên Nhận Tuyết vẫn muốn nhìn con trai, con dâu và đứa cháu chưa từng gặp mặt hơn. Ha ha ha! Cháu trai lớn! Gia gia con nói chuyện không giữ lời, bá bá đến giúp con rắc tro cốt của con tiểu Hỏa Long này. Thiên Nhận Tuyết không ra tay, không có nghĩa là nhà họ Hàn không có người ra mặt cho Hàn Mộ. Hàn Hạo trực tiếp xông ra, khí huyết thần vương phủ thiên cái địa rơi xuống, thần tính nghịch loạn khiến bốn Long Vương đầu óc choáng váng. Chờ ba Long Vương Không Gian tỉnh hồn lại, Hỏa Long Vương đã sớm bị Hàn Hạo tóm trong tay đánh mấy trăm quyền, máu thịt be bét. Ba Long Vương định lặp lại chiêu cũ, đến cứu viện, nhưng điều khiến họ không ngờ là, người đến đâu chỉ có bốn vị thần vương. Đây chính là đấu la thần giới sao? Nội tình thật mạnh. Một tiếng hét dài truyền ra, tiên đế đầu tiên là khen ngợi một tiếng, sau đó một côn quét ra. Ông cũng không quan tâm đánh trúng Long Vương nào, dù sao đánh trúng ai thì là người đó, ông chỉ cần một đối thủ. Cuồng thần cũng hiếu chiến, cười nhạo một tiếng, đoạt lấy một đối thủ liền triển khai đại chiến. Cầm đế cũng nín một bụng tức giận, các loại ngụy siêu thần khí bay ra, trấn trụ Quang Minh Long Vương, tiếng đàn chấn động hư không, khiến Quang Minh Long Vương khổ không thể tả. So sánh dưới, Thiên Đế, Quang Minh Thần Vương và Tử Thần, bốn vị thần vương ngoại lai, lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Họ không có hứng thú tranh đấu, chỉ hy vọng Hàn Phong nhanh chóng giải quyết chuyện của thứ nguyên này, để họ có thể thống nhất bảy phương thứ nguyên. Ngàn năm đi đường, sự không ưa lúc trước cũng đã tan đi một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này, sáu vị thần vương ít nhiều cũng có thể hiểu được sự vội vàng của nhóm Hàn Phong trước đây. Ngược lại, họ không hề lâm trận phản chiến, thậm chí còn chủ động giúp nhóm của Đường Tam đối phó với các Long Vương của Long tộc. Nhóm của Tiên Đế cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng không phải tộc ta, lòng dạ tất khác, điểm này chắc chắn không sai. Còn có là trong ngàn năm này, Cầm Đế và nhóm của Đường Tam ít nhiều cũng đã xây dựng được một chút tình bạn. Bây giờ việc họ ra tay cũng không khó hiểu. Nhưng tính cả Thiên Nhận Tuyết trước đó, đã có bốn vị thần vương không có ý định ra tay. Mặc dù có bốn vị thần vương đứng ngoài, nhưng đấu la thần giới còn có cơ động chờ thần vương. Ngoài Hàn Phong, trong đại thần khuyên còn có 13 vị thần vương, trừ đi bốn người đứng ngoài, vừa vặn còn có 9 vị thần vương. Không đúng, còn có một vị thần vương. Sau khi trở lại thứ nguyên đấu la, Tiểu Vũ như thể trong nháy mắt đầy máu sống lại, lúc này đa mặt thần trang hải thần, lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Long Vương, dường như đang suy nghĩ có nên đi lên dạy dỗ tên xấu xa đã bắt nạt con trai mình hay không, nhưng nghĩ lại, Tiểu Vũ vẫn bỏ qua ý định này. Có Đường Tam là đủ rồi, Tiểu Vũ tin rằng Đường Tam sẽ đòi lại công bằng cho Đường Vũ Lân, nàng vẫn muốn gặp con trai mình hơn. Phong thủy luân chuyển, trước đó chính đại Long Vương có bao nhiêu kiêu ngạo, giờ khắc này liền có bấy nhiêu thê lương. Trước đó, chính đại Long Vương có bốn người đứng ngoài cuộc, hoàn toàn một vẻ trêu chọc. Nhưng theo sự bộc phát đột ngột của Hàn Vân Tiên, Thủy Long Vương và Phong Long Vương phải ra tay tương trợ mới có thể đè nén được chàng. Mà bây giờ, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ, Quang Minh Thần Vương, Tử Thần và Thiên Đế cũng đứng ngoài cuộc, chính đại Long Vương lại hoàn toàn không thể làm họ động đậy nửa bước. Nhất là Hỏa Long Vương, Hàn Hạo có ý định trút giận cho Hàn Mộ, thậm chí ngay cả nghịch loạn thiên đao cũng không cần, thuần túy dùng khí huyết bạo đánh, quyền nào cũng trúng thịt. Sự mạnh mẽ của khí huyết thần vương vào lúc này hiện rõ không thể nghi ngờ, đánh Hỏa Long Vương không có chút sức chống cự. Mà đây, vẫn là trong tình huống nhóm của Hàn Vân Tiên bị ba vị mẫu thân đại nhân ngăn lại. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cứ ở bên hỏi han ân cần, khiến nhóm của Hàn Vân Tiên không thể thoát ra, thế cục tuyệt đối là nghiêng về một bên nghiền ép. Giờ khắc này, Đường Hạo và Thiên Đạo Lưu lại đều ngây người, thần giới từ lúc nào lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Tại một nơi vô định ngoài cõi hư không, một chốn mà chỉ thần hoàng mới có thể đặt chân tới, có lẽ bên ngoài đó vẫn còn những không gian sâu hơn, nhưng đối với Hàn Phong và Long Thần lúc này, nơi đây đã là quá đủ. Tất cả các thứ nguyên và vị diện đều như vậy, vô hạn lồng vào nhau, vô hạn những điều chưa biết, giống như những chiếc hộp xếp chồng lên nhau, muốn siêu thoát hoàn toàn thì chỉ có cách rời khỏi thứ nguyên này, mới có thể đứng ở góc độ khách quan mà quan sát diện mạo thật của nó, không biết bộ mặt thật, chỉ vì thân ở trong núi này, có lẽ ý tứ là vậy. Đến nơi đây, Long Thần dường như có điều cảm khái, nhìn Hàn Phong, khẽ thở dài một tiếng, phiền muộn nói, Hàn Phong, ngươi không cảm thấy thứ nguyên này quá vô vị sao? Nó quá nhỏ bé. Chẳng qua chỉ là một thứ nguyên nhân tạo do sáng thế thần dùng sức một mình tạo ra mà thôi. Sáng thế thần tuy rất mạnh, nhưng sức người có hạn, dù mạnh đến đâu cũng không thể thật sự hóa thân thành ngàn vạn. Trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, ta đã từng chứng kiến phong thái của vô số thứ nguyên khác biệt, những câu chuyện hào hùng đó, ngay cả ta cũng phải nhiệt huyết sôi trào. Trái lại thứ nguyên của chúng ta nó quá nhỏ hẹp. Trong thứ nguyên này, thiên phú là thứ quan trọng nhất, mọi sinh linh từ khi sinh ra đã định sẵn giới hạn của mình. Không có thiên phú thì ngay cả tư cách chạm đến thần cảnh cũng không có. Ở đây, sinh linh đầu tiên nghịch thiên cải mệnh, có lẽ là trưởng tử của ngươi chăng? Nghịch loạn thành thần, một con đường tu thần rất tốt, nhưng dù vậy, Hàn Hạo cũng đã mượn lực của ngươi, nếu không có người cha như ngươi chống lưng, hắn chắc chắn phải chết. Nói rồi, ánh mắt Long Thần trở nên sâu thẳm, nhìn về khắp nơi trong thứ nguyên, lẩm bẩm, nó đã áp chế quá nhiều kỳ tài yêu nghiệt, không biết từ lúc nào, ta đã nảy sinh lòng chán ghét với nó. Thứ nguyên đấu la khiến Long Thần có cảm giác như rồng sa bãi cạn. Hàn Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ quỷ quyệt, tà mị cười nói, sao thế? Long Thần hao tổn nghìn cây vạn đắng mời ta đến đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Hay là nội tâm của Long Thần đã yếu đuối đến mức cần kẻ địch an ủi rồi? Tự nhiên không phải. Long Thần khẽ cười, vẻ cảm khái giữa đôi mày tan biến, thay vào đó là khí phách bá đạo ngút trời. Long thần tức cao giọng, ngươi đã từng vượt qua các thứ nguyên, đã từng chứng kiến đại thiên thế gian, đúng không? Long thần dường như đang hỏi, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn chắc chắn. Hàn Phong cũng không giấu giếm, gật đầu nói, như ngươi đã thấy, ta từng vượt qua giới hải, chứng kiến thế giới chân chính. Ở nơi đó, không chỉ có đại thiên thế gian, mà còn có 3.000 đại thiên thế giới, mỗi đại thiên thế giới lại có 3.000 chư thiên, mỗi chư thiên có vạn giới, dưới vạn giới là tiểu thiên thế giới, dưới tiểu thiên thế giới mới là thứ nguyên, và dưới thứ nguyên mới là vị diện. Cửu thiên thập địa, vô cùng vô tận. Ngươi và ta ở nơi đó, cũng chỉ như con kiến mà thôi. Lời của Hàn Phong khiến Long Thần hai mắt sáng rực, đáy mắt ánh lên vẻ khao khát không hề che giấu, một con rồng chín màu bay lượn ra, Long Thần nhìn chằm chằm Hàn Phong, gằn từng chữ, giữa ngươi và ta sẽ có một trận chiến. Nếu ta thắng, hãy đưa ta vượt qua giới hải, hoặc cho ta phương pháp để vượt qua nó. Còn nếu ta bại, thì chết không hết tội. Ha! Hàn Phong nhìn con rồng chín màu đang nhe nanh múa vuốt, cười khẽ một tiếng, thần thương tuyệt phàm trần chỉ thẳng vào Long Thần, trầm giọng nói, vậy ngươi nghĩ, ta đến đây để chơi trò gia đình với ngươi sao? Oanh! Không một lời thừa thải, khi hai người còn đang đối thoại, khí thế của họ đã va chạm với nhau không dưới trăm hiệp. Giờ đây, như nước chảy thành sông, thương và quyền giao nhau, bộc phát ra một lực lượng kinh khủng thậm chí ảnh hưởng đến cả tầng hư không bên dưới. Trong không gian nơi chính Đại Long Vương và các thần vương đang giao chiến, bóng rồng chín màu và ảnh thương đầy trời chia đôi hai phe, uy áp như ẩn như hiện khiến tất cả mọi người có mặt đều phải rung động. May mắn là ở nơi vô định này, không có bất kỳ một hành tinh có sự sống nào, thậm chí không có cả vật thể thực tế, chỉ có một vùng hư vô và trống rỗng, nếu không, chỉ riêng dư chấn của trận chiến cũng đủ khiến vô số sinh linh bỏ mạng. Bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào cũng không thể miêu tả được trận chiến giữa hai vị thần hoàng, đó là sự diễn giải của đạo và pháp, là hóa thân của pháp tắc và trật tự, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều là chân lý tuyệt đối. Tu vi chưa đến thần vương thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào trận chiến này. Rất nhiều sinh linh tự phụ đều muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa hai vị thần hoàng, hòng học được chút gì đó, dù chỉ là một mảnh vụn cũng đủ để họ hưởng lợi cả đời. Nhưng trên thực tế, ý nghĩ này không khác gì tự tìm đường chết. Tu vi không đủ, nhìn thứ không nên thấy, sẽ vỡ sọ mà chết. Trở lại chiến trường của Hàn Phong và Long Thần, giữa hai người không hề có sự thăm dò, vừa gặp mặt đã tung ra đòn mạnh nhất. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hai bên đã đối đầu mấy trăm chiêu, nhưng cuối cùng người chịu thiệt lại là Hàn Phong. Hàn Phong quả thật có chiến lực của thần hoàng, với vô số cấm kỵ gia thân, chiến lực vô song, dù chỉ là tu vi thần vương cũng có thể nghịch chiến thần hoàng. Nhưng Long Thần lại khác với những thần hoàng bình thường. Hắn không chỉ có thần lực đạt tới cảnh giới thần hoàng, mà thần hồn và khí huyết cũng ở cùng đẳng cấp. Ngược lại, Hàn Phong dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng với mấy vạn năm tích lũy, làm sao so được với nội tình mấy chục vạn năm của Long Thần. Trong cuộc so đấu về thần lực và thần tính, Hàn Phong thực ra không hề thua kém, thậm chí giữa cấm kỵ và sức mạnh thuần túy, Hàn Phong còn có chút ưu thế, nhưng khi Long Thần bộc phát khí huyết, Hàn Phong lại trở nên giật gấu vá vai. Lao đi vệt thần huyết nơi khóe miệng, Hàn Phong chỉ lặng lẽ cười nhạt. Kể từ khi được phòng ngự chi thần truyền cho bí pháp luyện thể, Hàn Phong chưa bao giờ chịu thiệt về mặt khí huyết, ngay cả khi đối mặt với Kim Long Vương, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng một chưởng trấn sát. Không ngờ rằng, trong trận chiến cuối cùng tại Thứ Nguyên Đấu La, hắn lại phải nếm trái đắng. Nhưng Hàn Phong cũng không cảm thấy uất ức, thần vương thua thần hoàng là chuyện đương nhiên, hơn nữa, người nên cảm thấy uất ức lúc này không phải là Hàn Phong, mà phải là Long Thần mới đúng. Đúng như Hàn Phong nghĩ, Long Thần lúc này không chỉ uất ức, mà còn vô cùng kinh ngạc. Không ai hiểu rõ sự chênh lệch giữa khí huyết thần hoàng và khí huyết thần vương hơn Long Thần, vậy mà một đòn toàn lực của hắn chỉ khiến Hàn Phong chảy một ít máu. Điều này khiến Long Thần biết rằng, khí huyết của Hàn Phong đã không còn xa cảnh giới thần hoàng. Giờ khắc này, ngay cả Long Thần cũng phải kinh ngạc đến mức thán phục. Tuy hắn là khí huyết thần hoàng, nhưng đó là do trời sinh, từ lúc sinh ra hắn đã là khí huyết thần hoàng, và từ đó đến nay, tu vi khí huyết của hắn chưa từng tiến bộ, cứ mãi dừng chân ở đó. Điều này từng khiến Long Thần cho rằng, ngoài hắn ra, sẽ không ai có thể đột phá cảnh giới khí huyết thần hoàng. Nhưng hắn đã nhìn thấy hy vọng trên người Hàn Phong. Long Thần theo bản năng cho rằng, đây chắc chắn là cơ duyên mà Hàn Phong có được sau khi vượt qua giới hải. Điều này càng làm cho Long Thần khao khát thế giới đại thiên mà Hàn Phong miêu tả. Long Thần đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Long Thần, Hàn Phong tâm lĩnh thần hội, lùi lại nửa bước, ánh mắt nghiêm nghị. Hàn Phong cũng không muốn kéo dài, dù sao hắn cũng chỉ là thần vương, chiến lực dù siêu việt đến đâu, thần vương vẫn là thần vương. Thần vương mà so nội tình với thần hoàng là một hành động không khôn ngoan, chỉ có lúc chiến lực ở đỉnh cao, dùng thế tồi khô lạp hủ đánh bại Long Thần mới là việc hắn nên làm. Long Thần và Hàn Phong không hẹn mà gặp, cùng đưa ra một quyết định. Cả hai đều là người kiêu ngạo, không thèm dùng đến thủ đoạn âm hiểm, nhưng một bên không muốn chờ, một bên không muốn kéo dài, nên dùng một đòn mạnh nhất để quyết định thắng bại đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt Long Thần ngưng lại, chân thân hiển hóa, một con thần long chín màu dài hơn vạn dặm che khuất bầu trời, dòng sông thời gian nổi lên gợn sóng, Hàng Phong đứng trước mặt nó, nhỏ bé như một con kiến. Thần quang chín màu tựa sóng biển ngưng tụ lại, sau khi dung hợp các loại huyền diệu, lại không còn vẻ đẹp và áo nghĩa như trước, chỉ còn lại thứ quang ảnh không màu đơn giản, một mặt nhất, cảm giác sức mạnh bàn bạc khiến tâm thần Hàng Phong chấn động. Long Thần có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần nhìn vào Ngân Long Vương, Kim Long Vương và Chính Đại Long Vương là có thể thấy được phần nào, chính đại nguyên tố, khí huyết vô song. Ngay cả thời gian bí ẩn nhất, Long Thần cũng có tìm hiểu qua. Có thể nói, Long Thần đã đi đến cực hạn của các loại đại đạo cơ sở trong thứ nguyên đấu la. Nhưng truy về bản nguyên, Long Thần ban đầu chỉ là chân ý của sức mạnh sinh ra cùng thần giới mà thôi. Bản chất của hắn chính là sức mạnh thuần túy. Dù là thời gian hay không gian, nguyên tố hay khí huyết, đối với Long Thần mà nói, đều chỉ là cành lá mọc ra từ thân cây. Đối với bản thân Long Thần, mặc kệ người ngoài nhìn hắn thế nào, nền tảng của hắn cũng chỉ là sức mạnh đơn giản, thứ sức mạnh một mặt không màu mè, hắn chính là hóa thân của sức mạnh. Đối với sức mạnh, bất kỳ kỹ xảo hoa mỹ nào cũng là vẽ rắn thêm chân, chỉ có phản phát quy chân mới là sự thể hiện cực hạn nhất của sức mạnh. Chính vì vậy, Sơn Long Vương, một Long Vương không có bất kỳ thủ đoạn dư thừa nào, lại là kẻ mạnh nhất trong các Long Vương, là thủ lĩnh của Chính Đại Long Vương, là người đại diện tộc trưởng của Long tộc sau khi Long Thần tịch diệt. Quang ảnh không màu mênh mông như hành tinh, không có ánh sáng và nhiệt độ, chỉ có cảm giác sức mạnh ập vào mặt. Chiêu vô tướng đại tịch diệt này là đại sát chiêu vô thượng mà ta đã lĩnh ngộ được sau khi du hành trong dòng sông thời gian, chiêm ngưỡng muôn vàng thế giới. Ngươi là người đầu tiên may mắn được thấy nó. Long Thần nhìn Hàng Phong với vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm một hồi rồi nói từ tận đáy lòng, ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Long Thần khinh thường việc nói dối, hắn thật sự hy vọng Hàng Phong có thể sống sót, không phải vì cái gọi là tri kỷ, mà chỉ vì nếu Hàng Phong chết đi, sẽ không còn ai biết cách vượt qua giới hải. Hàng Phong lại cười khẽ một tiếng, không nói gì, chỉ đáp, lo cho bản thân ngươi trước đi. Ngay sau đó, hư hóa, thần thương tuyệt phàm trần, thần trang vô miệng đều hiện ra. Trên mũi thương, một đóa hoa sen rực rỡ không nên tồn tại lặng lẽ nở rộ giống như Long Thần, Hàng Phong cũng vô cùng bác học, khí huyết, băng, hỏa, phòng ngự, thậm chí là thần tính của tất cả các thuộc tính, Hàng Phong đều có tìm hiểu qua ít nhiều. Nhưng nói cho cùng, đạo của Hàng Phong chính là cấm kỵ. Cấm kỵ lục nguyệt hoa thần. Theo tiếng của Hàng Phong, đóa hoa cấm kỵ nở rộ ở nơi vô định. Bông hoa có 36 cánh, mỗi cánh hoa trong suốt đều do vô số phấn hoa cấm kỵ ngưng tụ thành, thần thương tuyệt phàm trần làm đài hoa, kinh diễm muôn phương, rực rỡ vô biên. Oanh! Không cần lời nói, ngay khoảnh khắc đóa hoa nở, vô tướng đại tịch diệt đã giáng xuống, lao về phía đóa hoa tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Đóa hoa phân hóa thành ngàn vạn, đang thành một tấm lưới hoa, thẳng tắp nên đón quả cầu quang ảnh đáng sợ kia. Ngay sau đó, một luồng cực quang rực rỡ chói mắt nổ tung từ nơi vô định. Thân ảnh của Hàng Phong và Long Thần bị ánh sáng bao phủ, lớp cách ngăn ở nơi vô định đủ để chịu được đòn tấn công toàn lực của thần hoàng vào lúc này đã bị đánh xuyên, ánh sáng hóa thành mưa quang rải rác khắp hư không và ngàn vạn vị diện, sức mạnh và thần tính cấm kỵ nghiền nát từng ngôi sao lớn, ngay cả các thần vương đang giao chiến trong hư không cũng không hẹn mà cùng dừng tay. Tất cả mọi người đều biết, kết quả sắp có rồi. Không biết đã qua bao lâu, mưa quang dần dần tan biến, mọi người đều nín thở, chờ đợi người thắng cuộc cuối cùng. Nhưng lúc này ở nơi vô định, thần thương tuyệt phàm trần của Hàng Phong đã gác trên cổ Long Thần. Long Thần đã bại. Hàng Phong phải thừa nhận rằng, trong đòn cuối cùng, thực ra hắn thắng không hề bá khí như vậy, cũng không phải do Hàng Phong dùng thủ đoạn âm hiểm gì, mà chỉ là Long Thần đã do dự vào phút cuối. Lục Nguyệt Hoa Thần chưa chắc đã có thể ngăn được vô tướng đại tịch diệt của Long Thần, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, Long Thần lại không tiến thêm một bước, mà để cho vô tướng đại tịch diệt dừng lại một thoáng trên không trung. Đối với sức mạnh, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, không thể nghiền nát hủy diệt Hàng Phong, đã định trước sự thất bại của Long Thần. Có lẽ vì cả đời quá thuận lợi, Long Thần lại phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy. Long Thần là thần hoàng trời sinh, cả đời vô địch, lần thất bại duy nhất trước đó là khi bị năm vị chấp pháp thần đời đầu vây công, nhưng đó cũng không phải là tội do chiến đấu, nói không ngoa, cả đời Long Thần chưa từng thất bại. Trước khi nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay, Hàng Phong xưa nay không bao giờ nghĩ đến chuyện khác, ngược lại Long Thần, càng không chưa định, đã bắt đầu tính đến chuyện sau khi chiến thắng khoảnh khắc đó, Long Thần đã lo lắng Hàng Phong sẽ chết dưới vô tướng đại tịch diệt, chính vì vậy mới chần chừ một thoáng. Có thể nói, Hàng Phong thắng ở tâm tính, chứ không phải thực lực. Cùng lúc đó, Long Thần cũng ý thức được sai lầm của mình, không hề lộ vẻ không cam lòng, chỉ tự giễu cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, ra tay đi. Không thể thoát ra khỏi thứ nguyên đấu la, không thể vượt qua giới hải mà Hàng Phong nói, ở lại nơi này, đối với Long Thần mà nói, sống hay chết cũng không còn ý nghĩa. Nhưng nghe thấy Long Thần muốn chết, Hàng Phong lại không cho hắn một đòn chí mạng, ngược lại thu hồi thần thương tuyệt phàm trần, một luồng ý niệm theo thần thức rót vào trong đầu Long Thần. Long Thần lập tức trợn tròn hai mắt, không thể tin được nhìn về phía Hàng Phong, trong luồng ý niệm này chính là phương pháp vượt qua giới hải. Làm xong tất cả, Hàng Phong mới nói, ngươi nên thấy may mắn, sau khi ngươi hồi phục, ngươi đã không làm gì với mạch của ta, nếu không, dù ngươi là ông ngoại của Mộ Nhi, hôm nay ta cũng nhất quyết giết ngươi. Hàng Phong không giết Long Thần, vẫn là vì cân nhắc cho gia đình Hàng Vân Tiên. Cổ Nguyệt Na chính là Ngân Long Vương, đây là sự thật không thể thay đổi, Hàng Phong không định để Cổ Nguyệt Na và Hàng Mộ phải hy sinh điều gì, chi bằng trực tiếp thỏa mãn tâm nguyện của Long Thần, để hắn đi đến thế giới đại thiên vô biên vô tận kia. Sự bao la của thế giới đại thiên, ngay cả Hàng Phong cũng mới chỉ thấy được một góc của tảng băng chìm, đủ để Long Thần vùng vẫy. Hơn nữa, giữa Hàng Phong và Long Thần cũng không có ân oán trực tiếp gì, giết hay không giết cũng chỉ là một ý nghĩ của Hàng Phong. Giết Long Thần, Hàng Phong không được lợi gì, tha cho Long Thần lại có thể tránh được một đống phiền phức, mối làm ăn này, Hàng Phong vẫn rất sẵn lòng. Long Thần lại có chút không tin, nhíu mày hỏi, ngươi không sợ ta quay lại làm ra chuyện gì động đến toàn bộ thứ nguyên sao? Ha! Hàng Phong nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nhún vai nói, tùy ngươi. Nếu ngươi làm được. Dù sao ngoài ta ra, bên ngoài còn có hơn 10 vị thần vương đang chờ, nếu ngươi làm được, cứ thử xem. Dù sao ta cũng đã chán ngấy cái thứ nguyên này rồi. Nói xong, Hàng Phong quay người rời đi, không thèm nhìn Long Thần một cái nào. Với việc đại thần quyển sẽ được thiết lập trong tương lai, Hàng Phong thật sự không lo Long Thần có thể gây ra sóng gió gì. Huống hồ, như Hàng Phong đã nói, đối với thứ nguyên đấu la, hắn thật sự đã không còn gì lưu luyến. Không phải Hàng Phong vô tình, đây chính là sự khác biệt giữa thần và phàm, thần minh vạn thọ vô cương, mấy vạn năm đối với Hàng Phong chỉ là một góc nhỏ trong cuộc đời, nhưng đối với thứ nguyên đấu la, thời gian đó đã thay đổi quá nhiều. Nhìn khắp thứ nguyên đấu la bây giờ, ngoài thân hữu ở thần giới, còn có dấu vết nào của Hàng Phong? Ngay cả ở đấu la đại lục, bây giờ cũng chỉ vì sự tồn tại của Hàng Vân Tiên mà tên của Hàng Phong còn được lưu truyền, còn những gì Hàng Phong từng làm, đã sớm không thể nào khảo cứu. Vài vạn năm nữa, ngay cả đấu la đại lục cũng sẽ không còn ai nhớ đến tên của Hàng Phong. Nhìn bóng lưng không chút ràng buộc của Hàng Phong, Long Thần không nhịn được cười lớn, phá vỡ nơi vô định, lần theo phương pháp Hàng Phong cho, đi đến bến đò của giới hải. Long Thần không hỏi Hàng Phong về kết cục của chính đại Long Vương, mọi người đều ngầm hiểu. Hàng Phong đối với Hỏa Long Vương có thể nói là tất sát, Đái Một Bạch đối với Sơn Long Vương cũng như vậy, tương tự, Đường Tam đối với Thủy Long Vương, toàn bộ phe phòng ngự đối với Không Gian Long Vương, Thủy Long Vương và Phong Long Vương đều là như thế. Long Thần không lưu luyến, hắn có thể hồi sinh chính đại Long Vương một lần, thì có thể hồi sinh họ lần thứ hai, điểm này, Long Thần rất tự tin. Ngàn năm sau, thứ nguyên đấu la đã bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Kể từ trận chiến đó, Long Thần không bao giờ xuất hiện nữa, toàn bộ Long tộc đều biến mất, hồn thú ngược lại không bị đàn áp. Trước đó thần giới đấu la sợ Long Thần mới nhằm vào nhất tộc hồn thú, bây giờ Long Thần đã thua, một đám hồn thú cũng không có gì đáng để chư thần kiêng kỵ. Huống chi, bây giờ cũng không chỉ có thứ nguyên đấu la nữa. Thứ nguyên đấu la của bọn Đường Tam, thứ nguyên không tốc của Thiên Đế và thứ nguyên ma pháp của Tử Thần cùng 7 đại thứ nguyên khác đã được các thần vương chung tay hợp nhất, đại thần quyển chí cao vô thượng, hơn 10 vị thần vương cùng cai quản, bây giờ đã có dáng dấp của một tiểu thiên thế giới. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng không liên quan gì đến Hàng Phong. 7 đại thứ nguyên mỗi ngày đều đang diễn ra những câu chuyện khác nhau, hoặc đặc sắc hoặc vô vị, nhưng những điều này đã không thể thu hút Hàng Phong nữa. Hàng Phong muốn rời khỏi nơi này, đây là chuyện hắn đã quyết định từ lâu. Dĩ nhiên, hắn sẽ không đi một mình, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không cho phép, lần trước Hàng Phong vừa đi đã là vạn năm, lần này còn không biết ngày nào trở về. Không còn cách nào khác, Hàng Phong chỉ có thể dắt díu cả nhà cùng đi. Không chỉ vậy, gia đình Đái Một Bạch cũng theo tham gia náo nhiệt, trước sau cộng lại, ước chừng hơn 20 người. Tam ca, ngươi thật sự không định đi cùng chúng ta sao? Lúc sắp chia tay, Hàng Phong hỏi Đường Tam lần cuối. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, đại thần quyển cần ta, hơn nữa gần đây ta phát hiện ở ngoài 7 đại thứ nguyên, vẫn còn tồn tại một thứ nguyên mạnh mẽ hơn, gọi là yêu tinh thứ nguyên, ta định đi xem thử. Hàng Phong nghe vậy, cũng không ép buộc, chỉ nói, được thôi. Nếu có bất kỳ tình huống gì, cứ liên lạc với ta. Dù cho giữa các thứ nguyên có chênh lệch thời gian, trong vòng ngàn năm ta nhất định sẽ quay về. Hoặc lúc nào ngươi định đến đại thiên thế giới, cũng có thể tìm ta. Chúng ta ở đây có thể có vấn đề gì chứ, thực lực của ta tuy không bằng ngươi, nhưng nếu luận về tu vi, ta lại cao hơn ngươi một bậc đấy. Đường Tam nói đùa một câu, rồi lại không nhịn được dặn dò, ngược lại là các ngươi. Ta tuy chưa từng đến đại thiên thế gian, nhưng nghe ngươi miêu tả cũng biết đó là một thế giới sóng gió đến mức nào, ra ngoài đó, vạn vạn lần phải cẩn thận, không được yên tâm đi. Đường Tam còn chưa nói xong, Hàng Phong đã ngắt lời,